Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô toát mồ hôi lạnh. Tình huống so với tưởng tượng của cô còn bất lợi hơn. Nói nhảm, đây là vấn đề ngu ngốc gì vậy? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Sư huynh và sư muội một cặp đẹp đôi. Nếu cô em kết nghĩa kia lại có học trưởng mê tư như người ta nói thì... Em lại đang nghĩ lung tung cái gì? Sao mặt của cô lúc trắng lúc xanh? Đình đình đình đình. Này, anh đi mở cửa. Cô vội vàng sáng như bận rộn quét dọn, chuẩn bị sáng vẻ người vợ hiền thục để nghênh chiến. Bàng Hạo Cấp nhìn Bàng Tử Lê, không biết cô lại muốn giở cái trò gì, bất đắc dĩ gấp laptop lại đi ra mở cửa. Đã lâu không gặp, cô gái mang theo hành lý đơn giản nhìn thấy gương mặt thân quen, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười ngọt ngào nhiệt tình cho anh một cái ôm. Khụ khụ, Bàng Tử Lê ho lớn tiếng nhắc nhở bọn họ không được có hành vi thân mật. Anh Hạo Cấp, đây là... Cô gái trước mắt vô tội nghi ngờ nhìn vẻ mặt không thân thiện của Bàng Tử Lê. Tôi là vợ của anh ấy. Bàng Tử Lê mỉm cười trong lòng thầm bực bội cô em kết nghĩa này còn xinh đẹp hơn so với tưởng tượng của cô. Em là Dụ Thiên Linh, xin làm phiền chị vài ngày. Dụ Thiên Linh hào phóng đưa tay ra. Bàng Tử Lê giả bộ quay đầu cầm thư, không thấy được hành động thân thiện của cô. Em thấy Thiên Linh bây giờ dịu dàng xinh đẹp, nhất định không biết khi nó con bé nghịch ngợm khiến cho người lớn nhức cả đầu. Bàng Hạo Cấp cười nói, đồng thời ánh mắt chăm chú nhìn Bàng Tử Lê. Dịu dàng xinh đẹp. Bàng Tử Lê hít sâu một hơi. Cô chỉ biết không thể nào là quan hệ em kết nghĩa đơn giản như vậy. Thiên Linh, em ngồi xuống đi. Muốn uống gì chị đi chuẩn bị. Bàng Tử Lê tiếp đón khách sáo ra dáng bà chủ nhà. À, cảm ơn. Vậy làm phiền chị cho em hai, cho em một chén nước ấm. Cô kéo Bàng Hạo Cấp ngồi bên cạnh. Chị hai, đừng nhận bà con bừa bãi nha. Bàng Tử Lê kiềm nén cơn tức giận đi vào bếp, tay chống lên bàn, huyết áp từ từ tăng cao. Cô nhìn lén hai người cười cười nói nói trong phòng khách, càng khẳng định Dụ Thiên Linh này là con hồ ly tinh và có vị trí đặc biệt trong lòng Bàng Hạo Cấp. Bàng Hạo Cấp từ trước đến nay đối với phụ nữ đều lạnh lùng, lãnh cảm. Đối với cô cũng luôn gọi là cô gái ngốc hoặc là Bàng Tử Lê. Bây giờ tâm trạng anh ta sung sướng như vậy cũng là vì em kết nghĩa của anh ta. Nghĩ như vậy cô không thể nào cười nổi. Kỳ lạ, rốt cuộc từ khi nào cô lại bắt đầu để ý Bàng Hạo Cấp đến vậy? Chị hai, hôm nay em và Hạo Cấp muốn đi ăn cơm, chị cũng đi cùng nha. Dụ Thiên Linh đi vào nhà bếp, đôi môi phấn hồng mỉm cười rạng rỡ, cả người thoạt nhìn tươi mát lại ngọt ngào. Bình thường cô chỉ cần tiêu tiết kiệm, không nỡ ra ngoài ăn. Đâu ngờ rằng Bàng Hạo Cấp này trọng sắc khinh vợ, bây giờ gấp gáp muốn đưa hồ ly tinh đi thưởng thức món ngon hay sao? Hai người đi là được rồi. Cô có phong độ của chủ nhà, biết kiềm chế. Nhưng muốn cô nhìn hai người bọn họ ân ái ngọt ngào đi là chuyện không thể nào. Đi chung nha. Dụ Thiên Linh thân mật kéo tay cô. Hai người ăn thì buồn lắm. Cô gái này muốn khoe khoang tình cảm sâu đậm của cô ta với Bàng Hạo Cấp trước mặt cô đây mà. Bàng Tử Lê đang nghi nghĩ. Cô ấy không đi thì thôi, Thiên Linh. Em cũng không cần phải miễn cưỡng cô ấy. Bàng Hạo Cấp thấy vẻ mặt Bàng Tử Lê như là ăn giấm chua. Trong lòng bật cười. Biết vậy anh đã mời Dụ Thiên Linh đến làm khách mời từ sớm rồi. Bàng Tử Lê trợn mắt nhìn Bàng Hạo Cấp. Anh ta không biết tiếng ăn của mình khó coi hay sao? Em muốn đi. Cô thay đổi ý định, không được để cho anh ta có cơ hội tốt như vậy. Cô không tin, dưới sự giám sát nghiêm mặt của cô, con quạ này có thể ăn vụng. Anh Hạo Cấp, trước kia anh thích ăn nhất là bánh sủi cảo sao? Em gọi cho anh nhiều một chút. Dụ Thiên Linh cầm thực đơn một chút rồi nói. Luôn nói trước kia, chẳng phải là muốn so sánh cô ta biết Bàng Hạo Cấp sớm hơn cô. Đã ý cái gì chứ? Bàng Tử Lê ngồi bên cạnh Bàng Hạo Cấp nghĩ, khó chịu nghĩ. Chị hai, chị có muốn thử một chút mì vằn thắn ở đây không? Vằn thắn do tự tay ông chủ làm, nhân bánh nhiều lắm. Dụ Thiên Linh nhiệt tình giới thiệu. Mì thịt bò, cô không muốn nghe ý kiến của đối thủ. Không ngờ chị hai cũng thích ăn thịt bò giống em. Dụ Thiên Linh cảm thấy ngạc nhiên lắm. Ai muốn ăn giống con hồ tinh như hồ ly tinh này? Tôi muốn đổi thành cơm thịt viên, thêm trứng tráng. Cô cầm thực đơn, nhìn món ăn nói. Dụ Thiên Linh sau khi gọi cơm, chống cằm nhìn Bàng Tử Lê. Chị hai, chị và anh Hạo Cấp quen nhau như thế nào vậy? Là bạn bè giới thiệu. Cô rất tự nhiên điểm tô cho lời nói. Anh Hạo Cấp vừa gặp chị đã yêu hay sao? Dụ Thiên Linh chớp chớp đôi mắt đẹp hơi ngạc nhiên. Anh Hạo Cấp có vẻ không giống như người vừa gặp đã yêu. Chị nghĩ chắc là như vậy. Cô liếc Mạng Hạo Cấp cảnh cáo không được phá hủy màn kịch của cô. Vừa gặp đã yêu, làm sao có thể? Lần đầu tiên anh gặp cô, bản mặt so với cống nước bẩn ngàn năm còn khó chịu hơn. Anh Hạo Cấp, làm thế nào để chị đồng ý đi vào lễ đường vậy? Bàng Tử Lê nghĩ tới việc này, cho là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.